Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 50, Hoàng Hà Viễn Thượng Bạch Vân Gian. Lúc này nằm ở tháng 6 thời gian, sáng sớm trong kinh thành, một chỗ trong quán trà, bọn tiểu nhị bận bịu, bưng trà rót nước, khí thế ngất trời, hết sức ân cần chiêu đãi rất nhiều khách mời, trong đó có một bàn. Ngồi một cái thân cao 8 thước 1 tấc, khôi vĩ cường tráng, tinh lực dồi dào hán tử, lông mày rậm, mắt sắc, mũi ưng, trên mặt nghiêm túc, đều là mang theo chủng tiếp cận tàn khốc biểu tình. Xem ra lại như là điều mới từ núi rừng nguyên thủy bên trong sông tới con báo. Thế nhưng nơi này bất luận ai nhìn thấy hắn, đều sẽ không nhịn được lộ ra mấy phần tôn kính vẻ sợ hãi. Bên cạnh hắn ngồi mấy người. Trong đó có kinh thành tam đại tiêu cục tổng tiêu sư, có đông tây lưỡng thành can nhi thượng thủ lĩnh cùng đoàn đầu, có chuyện làm ăn làm được cực thành công đại lão bản cùng tiền trang quản sự. Bọn họ ở kinh thành bên trong đều toán nhân vật có máu mặt, giờ khắc này lại hết sức ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, nhìn đại hán kia chậm rãi uống trà, trên mặt mang theo tôn kính, chỉ vì hán tử này chính là được xưng nhân nghĩa mãn kinh hoa Lý Yến Bắc. 10 năm trước đây, hắn đã là tòa thành cổ này bên trong nhất có quyền lực mấy người một cái trong đó. Ngay ở Lý Yến Bắc một bên uống trà, một bên hưởng thụ người chung quanh đối với hắn tôn kính ánh mắt thời gian. Có cái quần áo cầu kỳ, mặt trắng râu thưa người trung niên chạy trốn đuổi tới nơi này. Hắn chính là Lý Yến Bắc thủ hạ đại tướng một trong. Lấy chế tạo các loại binh khí cùng ám khí danh mãn Trung Nguyên, khoái ý đường, đường chủ Tôn Sung. Tôn Sung đến đánh vỡ Lý Yến Bắc yên tĩnh uống trà tâm tình, để hắn có chút cau mày. Uống đến, Tôn Sung ngươi vội vội vàng vàng làm gì? Còn thể thống gì? Tôn Sung thở hồng hộc đi tới Lý Yến Bắc trước người. Ôm quyền nói, thuộc hạ không phải cố ý, chỉ là thực sự có chuyện lớn muốn bẩm báo. Lý Yến Bắc biết Tôn Sung người này bình thường vẫn tính thận trọng, ngày hôm nay thất thố như vậy, nên xác thực là có chuyện quan trọng, liền vội vàng hỏi, chuyện gì, nói mau. Tôn Sung vội vàng nói, không biết ngài có chưa từng nghe nói, đêm trăng tròn, Tử Cấm Đỉnh, Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên, này 4 câu nói. Lý Yến Bắc cau mày suy tư nói, Thiên Ngoại Phi Tiên, chẳng lẽ là cùng Bạch Vân Thành chủ có quan hệ? Tôn Sung liền vội vàng gật đầu nói. Không sai, chính là cùng Bạch Vân Thành chủ có quan hệ. Hắn muốn cùng Tây Môn Suy Tiết ở năm nay ngày 15 tháng 9. Ở Tử Cấm Đỉnh một quyết sinh tử. Hiện tại toàn bộ giang hồ đều bởi vì chuyện này làm lộn tung lên trời. Cái gì? Lại có việc này? Lý Yến Bắc lúc này ở trên cái băng đứng lên. Mặt lộ vẻ động dung. Nói, Diệp Cô Thành không phải quãng thời gian trước vừa mới cùng Tiết Y Nhân Tiết Đại Hiệp trận chiến. Sống còn, nửa chiêu hiểm thắng hắn rồi sao? Hiện tại làm sao hắn không ngừng không nghỉ, lại muốn cùng Tây Môn Suy Tiết đánh một trận. Chuyện như vậy, e sợ cũng chỉ có Diệp Thành chủ cùng Tây Môn Trang chủ chính bọn hắn biết. Tiểu nhân trên nơi nào hỏi thăm? Tôn Sung khóe miệng lộ ra một phần cười khổ. Tùy tiện nói. Bất quá tiểu nhân có thể nghe nói, hiện khắp nơi sòng bạc đều đang mở bàn khẩu. Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết bồi suất đã đến 2:1. Thành Nam Đỗ Đồng Hiên đã dùng 60 vạn lượng bạc ép Diệp Cô Thành thắng. Sách Đỗ Đồng Hiên, kẻ này làm gì? Lý Yến Bắc lạnh rên một tiếng, đột nhiên kêu lên mấy người nói. Đi, chúng ta cũng đi sòng bạc. Lý đại gia ngài đi sòng bạc làm gì? Lý Yến Bắc phía sau mấy người kêu lên, Tây Môn Suy Tiết là lão tử bằng hữu, người khác cũng không coi trọng hắn, ta một mực liền muốn đánh cược hắn thắng. Lý Yến Bắc lôi lệ phong hành đi rồi, để lại đầy mặt đất khiếp sợ trà khách, dồn dập nghị luận, mà giờ khắc này, ở này trà lâu phía trên, Hà Hằng đang cùng một người uống trà, đó là một cái toàn thân áo trắng trắng hơn tiết người. Khuôn mặt tuấn tú mà không mất đi dương cương. Ánh mắt mang theo hàn khí. Mang theo vô tận cô độc chi khí. Không dính vào bất luận cái gì khói lửa tức. phảng phất một tôn trích tiên. Quan sát nhân thế, không giống với Tây Môn Suy Tuyết phảng phất núi cao đỉnh tỏa ra Tuyết Liên loại kia lạnh lẽo cô tịch, hắn loại này cô độc là một loại khắc vào trong xương cô quạnh. Dường như trên trời mây trắng, vĩnh viễn ở trôi nổi, một mình quan sát thiên địa. Hắn chính là Lý Yến Bắc bọn họ vừa mới nói tới Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành. Một cái truyền kỳ giống như nhân vật, Hoàng Hà Viễn Thượng Bạch Vân Gian, nhất phiến Cô Thành Vạn Nhận Sơn. Diệp Cô Thành ở trong chốn giang hồ thành danh hơn 10 năm, cũng rất ít bước chân giang hồ, y nguyên là thiên hạ công nhận mạnh nhất kiếm khách một trong. Mà hiện tại, hắn lại có thể xuất hiện ở đây, cùng Hà Hằng uống trà. Hai người đều không phải yêu thích người nói chuyện, ngồi ở tất cả tình cảnh cũng là rất vắng lặng. Đột nhiên, nghe thấy phía dưới nghị luận, Hà Hằng cười cợt, nói, xem ra thiên hạ này đại đa số người vẫn tương đối yêu quý ngươi. Cảm thấy ngươi có thể thắng Tây Môn Suy Tuyết, người khác cái nhìn, cùng ta có quan hệ gì đâu. Diệp Cô Thành lạnh lùng cong lên, nhìn kỹ Hà Hằng mím mím trà, nói, ngươi tự nhiên không cần quản những này, nhưng ngươi có biết. Vì đem ngươi cùng Tây Môn Suy Tuyết trận chiến này làm cho thanh thế hùng vĩ, chúng ta tiêu tốn bao nhiêu tâm lực ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa. Bằng không, chuyện này làm sao có khả năng huyên náo hiện tại lớn như vậy. Ngươi lần trước cùng Tiết Y Nhân trận chiến đó, bản chất quy mô cũng không kém này một phen bao nhiêu. Nhưng là luận tiếng tăm lại liền này một phần mười cũng chưa tới. Đó là chuyện của các ngươi. Lần này ta chỉ phụ trách quyết chiến. Diệp Cô Thành nhíu mày nói, người ngược lại nên phải một cái tốt hất tay trưởng quỹ. Ở ta Thanh Y lâu nơi này ăn ăn uống uống, cái khác đều muốn ta đến được. Hà Hằng thở dài, cái này bình thường trà lâu, lại có thể chính là Thanh Y 108 lâu một trong. Diệp Cô Thành không làm trả lời. Hà Hằng tiếp tục nói, không biết ngươi lần này cùng Tây Môn Suy Tuyết một trận chiến nắm chắc được bao nhiêu phần. Diệp Cô Thành cúi đầu suy tư chốc lát, lạnh lùng nói, 7/10. Hà Hằng chân mày cau lại nói, rất cao a, tự tin như thế, có thể không nên khinh địch a. Diệp Cô Thành chắc chắc nói, Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp tuy rằng cũng là đăng phong tạo cực, đồng thời cùng ngươi cùng độc cô nhất hạc một trận chiến sau, đã từ từ rút đi rất nhiều non nớt, bước đầu đại thành, thế nhưng hắn trung quy vẫn là quá trẻ, khuyết thiếu một ít trải qua, một viên kiếm tâm vẫn không có đạt tới viên mãn. Nếu là lúc trước, ta đánh với hắn một trận, liền có 60% chắc chắn, mà hiện tại, ta đánh với Tiết Y Nhân một trận sau, kiếm thế, kiếm ý đều đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. 7/10 chắc chắn không cao lắm. Hà Hằng cười cợt, hỏi đạo, còn không biết ngươi cùng Tiết Y Nhân trận chiến đó đến cùng tình huống thế nào đây? Thực lực của hắn nên không kém, không biết ngươi là làm sao thắng hắn? Diệp Cô Thành hồi ức nói, Tiết Y Nhân xác thực là cái rất đối thủ mạnh mẽ. Luận kiếm đạo cảnh giới hắn không chút nào kém ta, chỉ là trên người hắn cũng là gánh vác rất nhiều, không nhìn ra tử tôn, không nhìn ra gia tộc truyền thừa. Hơn nữa, hắn cũng già rồi, Tiết Y Nhân, Huyết Y Nhân, hắn thanh kiếm kia, là vô số máu tươi đúc ra, tàn nhẫn, ác liệt, nhưng là hắn già rồi sau, đã đánh mất khi còn trẻ phong mang, cái kia giết người kiếm pháp đã mất đi 3 phần hào quang, đánh với ta một trận, há có thể bất bại. Hà Hằng gật gật đầu, nói, xác thực, hắn cái kia từ trong giết chóc nuôi thành kiếm pháp, nhất định phải cũng phải có đầy đủ sát khí, sát tâm mới có thể phát huy đến đỉnh phong. Nhưng là năm tháng vô tình, từ lâu tiêu tan sát khí của hắn, xác thực không bằng ngươi a. Dù vậy, ta thắng hắn cũng là dị thường gian nan, đặc biệt là thời khắc sống còn. Thời khắc sống còn, Tiết Y Nhân hoàn toàn tìm về đã từng trạng thái. Nếu không có già nua thân thể đã không cách nào chống đỡ hắn tái chiến, ta không hẳn có thể thắng hắn. Diệp Cô Thành có chút thổn thức, dường như đang vì một cái khả kính đối thủ bi ai. Từ xưa mỹ nhân như tướng tài, không cho nhân gian thấy đầu bạc. Diệp Cô Thành cảm khái sau, lập tức ngạo nghễ nói, sau khi trải qua trận chiến này, kiếm ý của ta đã đạt tới cực hạn, kiếm thế cũng hội tụ đến đỉnh phong, chỉ kém một tia kiếm tâm bởi vì sự kiện kia còn không cách nào viên mãn. Chỉ cần lần này thành công, ta tất nhiên có thể một lần đột phá, thành tựu kiếm trung chi thần cảnh giới. Đến thời điểm, ta muốn cùng ngươi tái chiến một lần. Cùng ta tái chiến, có thể nha. Hà Hằng gật gật đầu, có đưa tới cửa đối thủ. Hắn làm sao có thể không muốn. Bất quá hắn vẫn là nói, tiền đề là ngươi đến thắng được Tây Môn Suy Tuyết mới được. Ngươi có thể không nên xem thường hắn. Ngọc La Sát gần nhất biết ngươi cùng hắn quyết chiến, cũng không có thiếu cho con trai của hắn nạp liệu. Ngọc La Sát hắn tuy rằng võ công đăng phong, tạo cực, so với ta xác thực cường không ít. Thế nhưng ở kiếm đạo bên trên cũng chưa chắc cho Tây Môn Suy Tuyết bao nhiêu chỉ điểm chứ. Diệp Cô Thành hơi nghi hoặc một chút nói. Hà Hằng nhìn một chút hắn, mang theo ý cười nói. Võ công đến cảnh giới đỉnh cao, đạo lý đều là tương thông, luyện không nằm ngoài một viên thuần túy tâm cảnh. Ngọc La Sát tuy rằng kiếm đạo không được, nhưng cảnh giới nhưng là đủ, mà Tây Môn Suy Tuyết kém cũng là cảnh giới. Hừm, là tốt rồi, như ngươi rõ ràng căn bản kiếm tâm không thuần, kiếm pháp cảnh giới lại ở trên ta, chính là cảnh giới võ đạo đủ cao duyên cớ. Diệp Cô Thành gật gật đầu, sau đó hiếu kỳ nói, không biết Ngọc La Sát cho Tây Môn Suy Tuyết làm cái gì, có thể để cho hắn trong thời gian ngắn cảnh giới kéo lên. Hà Hằng sờ sờ mũi, lạnh nhạt nói, cũng không có cái gì, chính là cho hắn tìm môn hôn sự. Cái gì? Cho dù là lấy Diệp Cô Thành tâm cảnh giờ khắc này cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Tây Môn Suy Tuyết lại có thể kết hôn. Chuyện này quả thật nói mơ giữa ban ngày. Hà Hằng lại chuyện đương nhiên nói, này có gì đáng kinh ngạc, Tây Môn Suy Tuyết cũng là người, kết hôn việc này có cái gì kỳ quái. Ngọc La Sát còn chờ ôm tôn tử đây. Chấm ngoặc kép, cũng đúng, kết hôn cũng không có cái gì. Diệp Cô Thành trong giọng nói có khó có thể che giấu thất vọng. Hà Hằng lại đối với hắn cười nói, ngươi có phải là cho rằng Tây Môn Suy Tuyết sau khi kết hôn, trong lòng có tình, liền cũng lại không sử dụng ra được loại kia vô tình kiếm pháp, là mất đi một cái đối thủ thất vọng. Diệp Cô Thành nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi cho rằng Ngọc La Sát có ngu như vậy sao? Hà Hằng thất thanh cười nói, ngươi rõ ràng Tây Môn Suy Tuyết kiếm cần một viên vô tình chi tâm mới có thể phát huy đến mức tận. Cùng, Ngọc La Sát hắn như thế nào sẽ không rõ? Vậy hắn tại sao còn phải làm sao? Diệp Cô Thành nghi ngờ nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.